Chương 575, danh chấn Khai Dương Thành. Cuối cùng, Khai Dương Thành mỗi năm một lần thi đấu, dùng phương thức như vậy kết thúc. Tất cả mọi người không có dự liệu được, sẽ là kết quả như vậy. Một cái tuổi trẻ võ giả hoành không xuất thế, chấn áp Khai Dương Thành tất cả thế hệ trẻ tuổi võ giả, cường thế cướp đoạt đệ nhất. Nhưng là, hắn lại chắp tay đem đệ nhất để cùng những người khác. Khai Dương Thành thi đấu kết thúc về sau, phương thần danh tự, vang vọng toàn bộ Khai Dương Thành. Mặc dù Khai Dương Thành tại Ngũ Hành Châu tính toán thành trì nhỏ, nhưng là loại này thành trì nhỏ, cũng không phải tứ đại lĩnh thành trì có thể so sánh. Phương thần lực gáp thế hệ trẻ tuổi, nghiễm nhiên trở thành thế hệ trước trong mắt ngưng chân cảnh nhà vô địch. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, đột phá đến linh tuyển cảnh, không hề có một chút vấn đề. Khai Dương Thành, Lục gia phủ đệ. Hôm qua thi đấu mới kết thúc, hôm nay Dương gia tộc trưởng tiểu không kịp chờ đợi tới bái phòng Lục gia tộc trưởng. Lục tộc trưởng. Dương gia tộc trưởng đi vào Lục gia phủ đệ về sau, cười ha hả nói. Dương tộc trưởng. Lục gia tộc trưởng cùng Dương gia tộc trưởng chào hỏi. Dương gia tộc trưởng QNZ không có quanh co lòng vòng, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Lục tộc trưởng, phương thần tiểu tử kia tiềm lực ngươi cũng nhìn thấy, giống như mặc cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, tất nhiên sẽ trở thành linh tuyển cảnh cường giả. Hắn đứng tại Lệ gia bên này, đối với chúng ta hai nhà tới nói, chung quy là một cái uy hiếp. Chỉ là một cái linh tuyển cảnh cường giả, chỉ sợ còn không cách nào ảnh hưởng chúng ta tam đại gia tộc cân bằng. A Lục gia tộc trưởng no y hắn đương nhiên biết rõ Dương gia tộc trưởng tâm tư, phương thần đánh chết Dương Phóng, đánh bại Dương Tu Kiếm, để Dương gia thế hệ trẻ tuổi võ giả danh dự sẽ không. Phần này ân oán, dùng Dương gia tộc trưởng nhe răng tất báo tâm thái, sao lại không trả thù. Hắn lo lắng cho mình xuất thủ, sẽ bị Lệ gia tộc trưởng ngăn cản. Sở dĩ hắn kéo lên Lục gia. Nhưng là, Lục gia tộc trưởng hiển nhiên sẽ không đáp ứng yêu cầu của hắn. Dương tộc trưởng, ta Lục gia sẽ không trộn rộn loại chuyện này. Lục gia tộc trưởng trực tiếp cho thấy thái độ. Dương gia tộc trưởng thương nghị không có kết quả, trực tiếp rời đi. Mà lúc này, tại Lệ gia phủ đệ, ngay tại cử hành một trận yến hội long trọng. Lệ gia bên trong, tất cả võ giả đều có thể tham gia. Thậm chí liền Lệ Tiểu Khả cứu trở về những hộ vệ kia đều có thể tham gia. Toàn bộ Lệ gia phủ đệ bên trong, bày đầy yến hội, vô số võ giả, náo nhiệt nói chuyện phiếm. Mà tại trung ương nhất trên một cái bàn, ngồi Lệ gia tộc trưởng, còn có Lệ Minh Châu, Lệ Tiểu Khả bọn người. Đương nhiên, một bàn này còn có Phương Thần. Lúc đầu, Phương Thần muốn điệu thấp một điểm, nhưng là Lệ gia tộc trưởng nói nhất định muốn làm lòng trọng một điểm. Phương Thần QNZ không có cách nào. Chỉ có thể thuận theo. Phương Thần, ngươi tuổi còn nhỏ, liền có thể đạt tới loại độ cao này, thật sự là bội phục. Lệ gia tộc trưởng nâng chén, đối Phương Thần nói. Lệ gia tộc trưởng lúc còn trẻ, cùng Phương Thần so sánh, cũng muốn kém 3 phần. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, không nói gì thêm. Lệ Tiểu Khả ngồi tại Phương Thần bên cạnh, trên mặt của nàng treo đầy mỉm cười, nàng QNZ không nghĩ tới, tiện tay cứu một cái võ giả. Thế mà cường đại đến loại tình trạng này. Phương Thần, về sau liền đem Lệ gia coi như là nhà của ngươi, ngươi có thể tùy ý xuất nhập. Lệ gia tộc trưởng tại mời chào Phương Thần, no y mệnh của ta là Tiểu Khả cứu, là Tiểu Khả báo thù, chỉ là việc nằm trong phận sự mà thôi. Phương Thần nói đơn giản no y. Lệ Tiểu Khả nghe vậy, khắp khuôn mặt là nụ cười, một bên Lệ Minh Châu, danh xưng Khai Dương Thành băng tuyết nữ thần, lúc này cũng là nở một nụ cười. Lệ Tân cùng Lệ Thành càng là kích động không thôi, phảng phất chính mình cướp đoạt thi đấu hạng nhất đồng dạng. Phương Huynh, lúc trước ta tại Lạc Anh Quần Phong nhìn thấy ngươi thời điểm, cũng cảm giác được bất phàm của ngươi. Lệ Tân cười nói. Lệ Tân, ngươi tiểu khoác lắp đi, lúc trước Phương Huynh, chật vật không chịu nổi, phảng phất một kẻ hấp hối sắp chết, ngươi có thể nhìn ra Phương Huynh bất phàm. Lệ Thành trực tiếp vạch trần Lệ Tân, nói ý toàn bộ Lệ gia phủ đệ, một mảnh náo nhiệt. Yến hội hoàn tất về sau. Phương Thần về tới chính mình trong sân. Đương nhiên, đây là Lệ gia tộc trưởng tự mình cho Phương Thần chuẩn bị viện lạc. Ngay tại Phương Thần trở lại viện lạc chỉ chốc lát sau về sau, Lệ Minh Châu cùng Lệ Tiểu Khả QNZ lần lượt đi tới Phương Thần viện lạc. Hai người các ngươi Phương Thần nhìn thấy hai nữ, có chu tờ nghi hoặc. Phương Thần, yến hội quá nhàm chán, chúng ta tới hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm, không được ca. Lệ Tiểu Khả hoạt bắt nói. Chúng ta thế nhưng là Khai Dương Thành tam đại nữ thần, cũng sẽ không cùng người bình thường nói chuyện thiếm. Nghe được Lệ Tiểu Khả, Phương Thần bật cười, nói như vậy, ta không phải người bình thường rồi. Lệ Minh Châu tiếp lời, nói, không tệ, ngươi đến xác thực không phải người bình thường. Một quyền oanh sát Dương Phóng, sau đó nhẹ nhõm đánh bại Dương Tu Kiếm, hơn nữa còn là lấy kiếm thuật đánh bại Dương Tu Kiếm. Bực này sức chiến đấu, Khai Dương Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người có thế địch, ngươi muốn là bình thường lời nói, chúng ta thành cái gì. Lệ Minh Châu no ý Phương Thần mỉm cười, nhìn hai nữ một chút. Đột nhiên, Lệ Tiểu Khả mở miệng, Phương Thần, ngươi đánh bại Dương Tu Kiếm, Dương gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Dương gia tộc trưởng là một cái nhe răng tất báo người, ngươi làm lấy mặt của nhiều người như vậy tử, oanh sát Dương Phóng, đánh bại Dương Tu Kiếm, để Dương gia hổ thẹn, có chúng ta Lệ gia tại. Dương gia mặc dù không dám tên trên mặt động thủ, nhưng là không chừng hội vụng trộm ra tay với ngươi. Lệ Minh Châu giải thích nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, ta sẽ cẩn thận. Hắn tại đánh giết Dương Phóng thời điểm, liền nghĩ qua điểm này. Phương Thần, Khai Dương Thành chỉ là Ngũ Hành Châu một thành trì nho, dùng thực lực của ngươi, không phải cả một đời đợi ở loại địa phương này. Lệ Tiểu Khả no y Khai Dương Thành thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, cũng bất quá là chín đạo chân khí võ giả. Mà một ít đại thành trì, thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, càng là đạt đến linh tuyển cảnh, kia mới gọi là thiên tài tuấn kiệt. Phương Thần nghe vậy, nhiệt huyết sôi trào. Có thể cùng thế hệ trẻ tuổi người nổi bật tranh phong, hắn thật cao hứng. Chỉ có đang không ngừng chiến đấu bên trong, hắn mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Lần này đi vào Ngũ Hành Châu, là một cái ngoài ý muốn. Bất quá, đã tới, Phương Thần quả quyết không có khả năng cứ như vậy trở về. Hắn muốn tăng lên tu vi, tranh thủ sớm ngày đạt tới linh tuyển cảnh. Chờ hắn có đầy đủ thực lực về sau, hắn sẽ quay về tứ đại lĩnh, hủy diệt Bách Xà Cốc. Bách Xà Cốc chu bốn người, đánh nát truyền tống trận, để chính mình tiến vào không gian loạn lưu bên trong, kém một chút bỏ mình, giống như không phải kim sắc trái tim, hắn sớm đã tử vong. Loại này thâm cừu đại hận, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều ghi tạc trong lòng, không phải không báo. Chỉ là canh giờ chưa tới ta sẽ ở Khai Dương Thành tu luyện một đoạn thời gian, sau đó rời đi. Phương Thần no y nghe vậy, Lệ Tiểu Khả nhẹ gật đầu, mà một bên Lệ Minh Châu, tiếp tục nói ra, Phương Thần, thân ngươi chỗ ta Lệ gia phủ đệ, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhưng là ra Lệ gia phủ đệ, nhất định muốn cẩn thận. Đa tạ nhắc nhở, Lệ Minh Châu mặc dù toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, nhưng lại có một viên nóng hổi trái tim. Phương Thần khoảng cách gần nhìn xem Khai Dương Thành tam đại nữ thần hai trong đó, trong đôi mắt, có vẻ phức tạp. Lúc này, Phương Thần nhớ tới Tinh Nguyệt. Không biết Tinh Nguyệt pha y trang tại Ngũ Hành Châu, Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Lúc trước Tinh Nguyệt rời đi Thần Phong Quốc về sau, vẫn không có tin tức. Những năm gần đây Phương Thần một mực tại nghe ngóng Tinh Nguyệt tin tức, nhưng là căn bản không có một tia tin tức của nàng. Chỉ cần thực lực cường đại, nhất định có thể tìm tơ ý Tinh Nguyệt. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng âm thầm nói. Lệ Minh Châu cùng Lệ Tiểu Khả, cùng đi Phương Thần nói chuyện phiếm. Thông qua hai nữ, Phương Thần đại khái hiểu rõ đến Ngũ Hành Châu một chút tin tức. Khai Dương Thành, tại Ngũ Hành Châu khu vực biên giới, khoảng cách tứ đại lĩnh gần vô cùng. Ngũ Hành Châu bên trong, cường giả như mây, thiên tài đông đảo. Có thể đứng tại Ngũ Hành Châu đỉnh phong, đây mới thực sự là thiên tài. Khai Dương Thành chẳng qua là Phương Thần Ngũ Hành Châu chạm thứ nhất mà thôi, không bao lâu, hắn liền sẽ đi ra Khai Dương Thành, đi đi càng thêm bỏ khoát đại thế giới. Bất quá, đang cùng hai nữ nói chuyện phía bên trong, Phương Thần cũng là phát hiện, Ngũ Hành Châu bên trong thông dụng tiền tệ là thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch. Còn như trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch, căn bản không có cách nào sử dụng. Điều này làm cho Phương Thần làm ra quyết định, phải mau sớm đem hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch hối đoái thành thượng phẩm linh thạch, thậm chí cả cực phẩm linh thạch. Không biết tại Khai Dương Thành, Pha Y Trăng có hối đoái linh thạch địa phương. Đột nhiên, Phương Thần mở miệng dò hỏi. Ngươi muốn hối đoái linh thạch? Lệ Tiểu Khả nháy mắt một cái nháy mắt, no y Phương Thần gật đầu. Sau đó Lệ Tiểu Khả nói, ngươi muốn hối đoái cái gì linh thạch? Ta có một ít hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch, muốn hối đoái thành thượng phẩm linh thạch, hoặc là cực phẩm linh thạch. Phương Thần no y hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch. Vốn là thấp kém linh thạch, tại Ngũ Hành Châu căn bản là không có cách sử dụng, sở dĩ giá trị của bọn hắn, so trên thị trường NG giá cả, muốn thấp rất nhiều. Lệ Minh Châu no ý bất quá, mặc dù như thế, QNG gần như không người muốn y đem chính mình thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch hối đoái thành hạ phẩm linh thạch. Lệ Minh Châu no ý Phương Thần gật đầu, hắn cu nở dê minh bạch đạo lý này, sở dĩ hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở thương hội. Quả nhiên, Lệ Tiểu Khả lời kế tiếp, để Phương Thần trong lòng rất là cao hứng. Muốn hối đoái linh thạch, chỉ có thể tìm thương hội. Lệ Tiểu Khả đạo, đôi mắt đẹp của nàng lấp lóe, nhìn thoáng qua Lệ Minh Châu, sau đó nói, tại chúng ta Khai Dương Thành, ngược lại là có một cái đại thương hội, nhưng là bọn hắn cái này nghiệp vụ chỉ đối người quen mở ra. Phương Thần nghe vậy, có chu tờ sốt ruột. Nhìn thấy Phương Thần nóng nảy bộ dáng, Lệ Tiểu Khả bật cười, nói, bất quá nha, để Minh Châu tỷ tỷ dẫn ngươi đi, khẳng định có thể hối đoái. Thương hội thiếu chủ, là Minh Châu tỷ tỷ cuồng nhiệt người theo đuổi. Lệ Tiểu Khả nói bổ sung.